Chương 5, thuyền hải tặc gây ra nhiệm vụ. Xì gắng lôi minh một tiếng quát mắng, trong rừng rậm, Diệp Chu chỉ một cái chợt đâm ra, đầu ngón tay lôi điện còn quấn, một giây kế tiếp chính là trực tiếp xuyên thủng một con gấu đen nơi ngực vị trí, đánh giết trong chớp mắt. Có lẽ là bởi vì trong trò chơi nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì tự thân thiên phú không tệ nguyên nhân. Đang tìm mấy con dã thú chiến đấu một phen phía sau, Diệp Chu đều có không nhỏ chiến đấu lĩnh ngộ. Đối với lục thức vận dụng, đều càng thêm thuần thục một ít. Dung dạn kỳ ạ cụ chém xuống gấu đen hùng trưởng phía sau, Diệp Chu chính là ở cạnh biển trên bờ cắt bả tờ đầu nửa nở dê hùng trưởng ăn. Ăn uống no đủ phía sau, chính là trực tiếp bắt đầu tạo nổi lên bè gỗ tới. Sau một ngày, bè gỗ kiến tạo thành công. Diệp Chu mang theo một đống lớn quả dại, trực tiếp bước trên bè gỗ, hướng phía đại phiêu bạc trên biển đi. Hải tắc thế giới A, không biết cốt truyện phát triển tới chỗ nào, trước tiên cần phải tìm một có dân cư đảo nhỏ mới được. Diệp Chu ngồi xếp bằng ở trên bè gỗ lầm bầm, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này đại hải to lớn, muốn tìm được một hòn đảo, cũng là cần vận khí A. Buồn chán phía dưới, Diệp Chu nâng tay phải lên, bắt đầu chơi lôi điện, một bên đi tới, một bên để lôi điện tại chính mình trên tay phải biến hóa các loại các dạng hình thái, không ngừng thuần thục lấy. Không sai biệt lắm 3h phía sau. Thuyền trưởng, nơi đó có người. Một con thuyền hải tặc xuất hiện tại Diệp Chu trước mặt, trên thuyền hải tặc, hơn 10 người hải tặc đang khinh thường nhìn Diệp Chu, hải tặc thuyền trưởng trực tiếp hạ lệnh. Không nên lãng phí ta đạn tháo, nổ súng giết tiểu tử này a hắc hắc, được rồi thuyền trưởng. Hải tặc lâu la trả lời lấy. Bất quá giữa lúc hắn rút ra bên hông súng kíp lúc, lại phát hiện, trên bè gỗ Diệp Chu thân ảnh đã biến mất. Ngươi ở đây tìm ai đâu? Diệp Chu nhàn nhạt hỏi, thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hải tặc lâu la phía sau. Chết tiệt, lúc nào xuất hiện tại sau lưng ta? Hải tặc lâu la trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, không chút do dự xoay người chính là súng kíp nhắm ngay Diệp Chu, trực tiếp bóp cò. Phanh một tiếng, một viên tử bắn ra nòng súng, đánh trúng Diệp Chu. Thấy vậy, hải tặc lâu la nhất thời trên mặt vui vẻ. Thế nhưng ngay sau đó một màn, trực tiếp để hắn hoảng sợ. Chỉ thấy đạn kia, cư nhiên ở tiếp xúc được Diệp Chu cái kia phút chốc, trực tiếp xuyên qua Diệp Chu thân thể, trong lúc còn có lôi điện lóe lên. Cái này, đây là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Hải tặc lâu la hoảng sợ, sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, vội vã nhịn không được lui lại. Một bên, liền hải tặc thuyền trưởng cũng là hù dọa, hoảng sợ nhìn lại. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, ở mảnh này trên biển khơi có lớn lao lực uy hiếp, chí ít ngươi không có ngang ngược nói, muốn đối phó tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, trên cơ bản không có khả năng thắng. Diệp Chu sắc mặt đạm nhiên, nhìn về phía hải tặc thuyền trưởng chính là hỏi. Uy, nói cho ta biết, nơi này là chỗ nào? Mảnh nhỏ hải vực cô lỗ hải tặc thuyền trưởng nào dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Đại nhân, nơi này là Đại Hải Trình. Đại Hải Trình nghe vậy, Diệp Chu cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lại là hỏi. Phu cận có cái gì không? Đảo nhỏ có, phủ cận có một tòa gọi vườn hoa nhỏ viễn cổ đảo nhỏ, về sau liền là ạ lạ bạ tạ. Như vậy, nếu như muốn còn sống, liền mang ta đi vườn hoa nhỏ a. Diệp Chu một phen sau khi tự hỏi đã là như thế nói. Cốt truyện tuyến là đã triển khai, chỉ là hoàn toàn không phải tin tưởng cốt truyện phát triển tới nơi nào mà thôi. Bất quá chỉ cần đi vườn hoa nhỏ, hỏi một câu cái kia hai cái cự nhân biết phi, còn kém không nhiều lắm có thể rất lớn khái biết được bây giờ hoàn tỷ hệ sở cốt truyện tuyến là phát triển đến rồi cái nào trình độ. Dạ. Hải tặc thuyền trưởng nghe được có thế xô nở dê, liền vội vàng gật đầu, lập tức chính là thúc giục thủ hạ tham ăn tham uống cùng Diệp Chu, sau đó lái thuyền đi trước vườn hoa nhỏ. Chỉ bất quá ở mới vừa đi trước vườn hoa nhỏ cái kia phút chốc, Diệp Chu bên hai, thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ken kích hoạt nhiệm vụ, cự nhân chiến đấu đi trước vườn hoa nhỏ cùng hai gã cự nhân chiến đấu, cũng đưa bọn họ đánh bại, chứng minh sự cường đại của mình. Cất thưởng, cự nhân chi lực, thu được cự nhân lực lượng. Phần thưởng này, thật đúng là chữ như tên, thật là cự nhân chi lực. Các Diệp Chu bĩu môi, bất quá vẫn là có chút chờ mong. Cự nhân lực lượng rất mạnh. Nếu như đạt được cự nhân lực nói, lực lượng của chính mình tự nhiên sẽ tăng nhiều, đến lúc đó thực lực lại là một phen tăng cường. Ở vạn giới bên trong, nhiệm vụ cũng không phải là cố hữu, mà là ngẫu nhiên gây ra. Ngay cả muốn thế nào gây ra nhiệm vụ, Diệp Chu cũng không tin tưởng, thế nhưng nghĩ đến chắc là cùng những cái này trong thế giới nguyên tắc nhân vật tiếp xúc, mới có thể gây ra. Như vậy ngược lại là đối với mình cực kỳ có lợi. Dù sao ở cái này thế giới, chỉ có mình mới biết đến cùng người nào mới là nguyên tắc nhân vật sách mới tuyên bố, cầu bình giá cả nhóm cầu ủng hộ. A6, vườn hoa nhỏ.